Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 904 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 2. Chương 904 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 2. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ở nghe được hệ thống nói yêu cầu chính mình tìm đồng đội thời điểm, hai người liền cùng nhau hướng tới sân bóng rổ chàng quán cạnh cửa đi đến, kết quả thử. Phát hiện môn mở không ra, hai người đồng thời nghĩ đến khả năng yêu cầu trò chơi chính thức bắt đầu mới có thể mở cửa. Cho nên bọn họ từ bỏ một bên nghe hệ thống nói quy tắc, một bên bắt đầu tìm đồng đội ý tưởng, bất quá hai người đều không có rời đi. Đãi ở cạnh cửa tùy thời làm tốt mở cửa chuẩn bị, tiết kiệm điểm thời gian, ở nghe được trò chơi bắt đầu, bốn chữ lúc sau. Diệp Không Thanh nhanh chóng mở cửa. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, sân bóng rổ quán bên cạnh là cái cầu lông chàng quán. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tới gần thời điểm, vừa lúc cầu lông chàng quán môn từ bên trong bị mở ra, một người tuổi trẻ tiểu cô nương tham đầu, tham não mà ra bên ngoài xem, nhìn đến Hạ Tịch nháy mắt. Tiểu cô nương trên mặt nở rộ ra vui sướng lại sán lạn tươi cười. Hạ tỷ tỷ, nàng phi cũng tựa mà chạy ra, chạy đến Hạ Tịch trước mặt. Vẻ mặt nhảy nhót, không nghĩ tới còn có thể cùng Hạ tỷ tỷ ở cùng cái trong trò chơi. Hảo vui vẻ a. Hạ Tịch duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương đầu. Ngươi trong khoảng thời gian này thoạt nhìn quá còn có thể. Khí sắc không tồi, ân ân. Tiểu cô nương liên tục gật đầu. Ta ở phía trước trong một trò chơi đánh bậy đánh bạ vào một cái kho hàng. Bên trong thật nhiều ăn uống. Ta toàn thu hồi tới. Có những cái đó, ta liền không cần đói bụng lạp. Vậy ngươi vận khí là thật sự không tồi. Hạ Tịch cười cười, đối bên cạnh Diệp Không Thanh nói. Nàng kêu Tố Vân, phía trước cùng ta ở hai cái trong trò chơi đụng tới quá, nghĩ nghĩ. Nàng, ngô, một tiếng. Giống như đều vừa lúc là cùng ngươi tách ra thời điểm, Tố Vân sợ hãi mà nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, chỉ cảm thấy người nam nhân này lớn lên đặc biệt cao lớn soái khí. Nhưng kia khí chàng cường đại sắc bén, có điểm dọa người, nàng nuốt nuốt nước miếng. Có chút khẩn trương mà nhỏ giọng chào hỏi. Ngươi hảo, Diệp Không Thanh, ân, một tiếng. Cũng không có đem quá nhiều lực chú ý phóng tới Tố Vân trên người, hắn hỏi Hạ Tịch. Cùng nàng tổ đội sao? Hạ Tịch gật đầu. Tổ đi, nàng không phản cảm Tố Vân loại này ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu cô nương, hơn nữa Tố Vân từ trước đến nay sẽ không tự chủ trương. Phục tùng tính tương đối cao. Tổ đội sẽ tương đối thoải mái, huống chi cùng quen biết người tổ đội. Tổng so tất cả đều là không quen biết người muốn dễ dàng ma hợp một ít, Diệp Không Thanh không có phản đối. Hảo, tuy rằng là lần đầu tiên thấy Tố Vân, nhưng lấy hắn trực giác tới nói, Tố Vân xác thật không cho hắn phản cảm, dù sao muốn thấu đủ 7 người. Nếu Hạ Tịch cảm thấy Tố Vân thích hợp, kia hắn cũng không cần thiết phản đối, thấy hai người đều đáp ứng chính mình nhập đội. Tố Vân tức khắc vui vẻ lên, nàng cảm kích mà nói, cảm ơn, cảm ơn, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, tuyệt đối không thêm phiền. Cầu lông chàng quán còn có người khác sao? Hạ Tịch hỏi một câu. Tố Vân lắc lắc đầu. Đã không có. Chỉ có ta một người. Vì thế ba người cùng nhau đi xuống một cái chàng quán đi đến. Đó là cái sân tennis quán. Lúc này sân tennis quán môn mới vừa bị mở ra. Hẳn là bên trong người thẳng đến hệ thống nói xong quy tắc trò chơi mới bắt đầu hướng cửa đi. Ra tới chính là một nam một nữ. Nam nhân mang một cái bộ xương khô hình dạng khuyên tai. Nữ nhân ăn mặc hắc tất chân cùng váy ngắn. Hai người đều là 25 tuổi tả hữu tuổi tác. Khí chất đều rất giống xã hội người. Năm người đánh cái đối mặt, bộ xương khô nam tầm mắt cường điệu. Ở Tố Vân cùng Hạ Tịch trên người tuần tra một lát. Sau đó hắn thổi một tiếng huýt sáo. Dáng vẻ lưu manh hỏi. Thế nào? Tổ đội sao? Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.